Chương 811, Trấn Nhiếp, 1. Cường ngạnh phái ngươi nói thế nhưng là những cái kia muốn đem ta đưa vào phòng thí nghiệm tiến hành phân tích hiểu biết đảo nghiên cứu ngu xuẩn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi là làm thế nào biết? Lão nhân rõ ràng bị kinh ngạc, sắc mặt rất khó coi. Đối mặt với Lâm Phong, hắn có một loại hết thảy đều bị nhìn thấu hoang đường cảm giác. Đây đối với luôn luôn thói quen trong tay khống cuộc sống khác chết hắn tới nói, loại cảm giác này là cực kỳ không thoải mái. Chiếc chiến hạm này bên trên hết thảy, ta đều như lòng bàn tay. Lâm Phong sâu xa khó hiểu tiếu tiếu, nói ra. Người lão nhân không tin nhìn xem Lâm Phong. Mà băng ngộng chữ nhật hạo hai người càng là chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ. Thế nào, ngươi không tin? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, chiếc chiến hạm này tên là Rơi Khôn Thần Hào, khởi công xây dựng với nó nghe khắc tinh lịch pháp 3589 yên, cuối cùng 3 năm hoàn thành xuống nước. Cùng dài 13,092 m, bao quát 2,511 m, cùng sở hữu gian phòng tốt, tốt, ngươi đừng nói, ta tin tưởng ngươi lời nói. Lão nhân chấn kinh tột đỉnh, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Những vật này cùng số liệu tham số, lúc đầu cũng là tuyệt mật, trừ tương quan công tác nhân viên bên ngoài, ngoại nhân căn bản là vô pháp biết được. Lâm Phong tuy nhiên là lần đầu tiên leo lên chiếc chiến hạm này, nhưng lại đối với cái này như lòng bàn tay, như thế nào để lão nhân không ngạc nhiên thất sắc? Ngươi là như thế nào biết những chuyện này? Lão nhân lại một lần nữa hỏi. Lâm Phong tiếu tiếu, lại là không có trả lời. Có đôi khi bảo trì một loại cảm giác thần bí cảm giác, ngược lại có thể ở càng lớn trình độ bên trên chấn nhiếp đối phương. Hắn cũng sẽ không đần độn đem chính mình bài từng cái đỡ ra. Ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp? Ngươi Lâm Phong hỏi. Thực không cần như thế nào phối hợp, ngươi chỉ cần phơi bày một ít thực lực cường đại là được rồi. Lão nhân nói như thế. Hắn nói rõ có chút cường ngạnh phái đối với Lâm Phong cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng đem Lâm Phong đưa vào phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, chờ mong lấy có thể phân tích đến thân thể của hắn bí mật, tiến tới đạt được hắn lực lượng. Dạng này a? Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Muốn lấy được ta lực lượng, cái này lại có gì khó đâu? Nếu như các ngươi thật muốn lời nói, ta có thể dạy các ngươi. Thập sao ngươi nói thế nhưng là thật? Nghe được Lâm Phong lời nói, cho dù là lão nhân nhìn quen mưa to gió lớn, cũng không khỏi đến âm thanh run rẩy đứng lên, kích động không thôi. Đương nhiên là thật. Lâm Phong gật gật đầu, bất quá, ta chỉ chịu dạy hai người bọn họ. Hắn dùng ngón tay chỉ băng ngộng chữ nhật hạo hai người. Băng ngộng chữ nhật hạo hai người lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, cái này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột á. Bọn họ vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến Lâm Phong như thần ma đáng sợ thủ đoạn. Nếu như bọn họ có thể bị Lâm Phong truyền thụ loại năng lực kia, như vậy bọn họ tương lai tiền đồ chẳng phải là hoàn toàn khác biệt? Băng ngộng, Văn Hạo, hai người các ngươi đến sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không mau một chút mà cảm ơn Lâm Phong tiên sinh. Lão nhân dù sao cũng là nhìn quen các mặt lớn của xã hội, lập tức liền kịp phản ứng, hướng về phía băng ngộng hai người nói ra. Đa tạ Lâm Phong tiên sinh, đa tạ Lâm Phong tiên sinh. Cho đến lúc này, băng ngộng chữ nhật hạo mới từ trong rung động giật mình tỉnh lại, cuống quýt hướng phía Lâm Phong không mình hành lễ. Tốt, miễn lễ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể động tác mau một chút. Bởi vì, thời gian của ta đã không nhiều. Thời gian không nhiều, lão nhân rất nhạy cảm bắt được Lâm Phong trong lời nói huyền cơ. Đúng vậy a, ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Lâm Phong nụ cười trên mặt thu lại, từ tốn nói, ta là một cái tôn trọng hòa bình người, nhưng ta cũng không để ý vận dụng một chút thủ đoạn cường ngạnh. Cùng lúc đó, một cỗ như sơn tự nhạc cường đại cảm giác gáp bách từ trên người hắn phát ra được. Ta minh bạch. Lão nhân cảm giác được chính mình cũng sắp ngạt thở. Bất quá, cũng may này cố áp lực thật lớn tới cũng nhanh qua cũng nhanh. Hắn hiện tại là chân chính giải được Lâm Phong cường hãn thực lực, không còn có hắn tâm tư gì, chỉ là nghĩ mau chóng an bài một lần gặp mặt, để Lâm Phong lấy thực lực cường đại hoàn toàn chấn nhiếp những cường ngạnh phái đó ngu ngốc. Dù sao, khởi động những tuyệt mật đó tài liệu và văn kiện, một mình hắn quyền hạn là không đủ, ít nhất vẫn phải có ngoài hai người đồng ý bên trong một người, cũng là cường ngạnh phái đại biểu. Rất nhanh, ở chủ tịch cường lực thôi thúc dưới, một trận trên danh nghĩa làm hoan nghênh Lâm Phong tụ hội trên chiến hạm triển khai. Mời người cơ hồ bao quát sở hữu nhân vật trọng yếu, bên trong cường ngạnh phái người càng là không thiếu một cái toàn bộ trình diện. Bởi vì, bọn họ đều theo chủ tịch nơi đó nghe nói, cái kia đến từ ngoại tinh cầu người muốn làm bên trong phơi bày một ít bọn họ thế giới kia lực lượng tướng quân, ngài làm sao cũng tới cả người cao chừng 2 mét tờ, khí thế bưu hãn cùng cực tráng hán đi đến một cái trước mặt lão nhân, cung kính hành lễ, nói như thế. Từ trước tới nay lần thứ nhất tiếp xúc đến ngoại tinh nhân, ta tại sao có thể không đến đâu tướng quân tiếu tiếu, nói, huống chi, người ngoài hành tinh kia tựa hồ còn nắm giữ lấy cùng loại với siêu năng lực lực lượng. Nghe nói hắn hôm nay muốn trước mặt mọi người phơi bày một ít, ta há có thể bỏ lỡ siêu năng lực ta nhìn bất quá là lấy lòng mọi người a tráng hán ngạo nghệ nói ra. Cái kia video ta cũng nhìn qua, bất quá là theo trên 5 căn ngo nở tay mặt toát ra ngọn nến hỏa diễm, trong thực chiến có thế có làm được cái gì tiểu gia hỏa, an tâm chớ vội. Tướng quân vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này không có người nào là đứng ốc. Tất nhiên người ngoài hành tinh kia có can đảm trước mặt mọi người hiển lộ năng lực chính mình, từ trước đến nay cũng là có chút vô liếng. Tướng quân giáo huấn là, tráng hán túi đầu nói ra. Bất quá, hắn trong ánh mắt lại lóe ra hung hãn quan mang. Cái gì ngoại tinh nhân bất quá là cùng nhân loại dài cùng loại quái vật ta cùng bọn hắn sống chung hòa bình, hắn càng muốn dẫn đầu cường đại tinh tế hạm đội đem đối phương quốc gia san bằng, thành lập bất thế vĩ nghiệp đến. Người ngoài hành tinh kia tới. Đột nhiên, không biết là người đó hô một tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, Lâm Phong thần sắc trầm ổn, mặt mỉm cười, ở băng ngộng chữ nhật hạo hai người cùng đi tới. Dầm dầm không biết có phải hay không là chủ tịch có ý an bài, có người dùng lực vỗ tay. Rất nhanh, người khác cũng nhận cảm nhiễm, cũng đều cùng một chỗ vỗ tay hoan nghênh. Lâm Phong mỉm cười hướng bọn họ phất tay. Càng là kích thích một trận thét lên và tiếng huýt sáo, không khí hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. Lấy lòng mọi người đợi chút nữa nhìn ta như thế nào chọc thủng ngươi bộ mặt thật sự tráng hán lạnh lùng nhìn qua Lâm Phong, trong lòng yên lặng nói ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một đạo sắc bén ánh mắt hướng phía hắn phong tới. Hắn sợ hãi cả kinh, đợi đến ngẩng đầu đi xem, lại phát hiện nơi nào có người đang nhìn hắn chủ tịch xuất hiện, ở hắn dẫn đạo xuống mọi người đối với Lâm Phong tiến hành nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Hiện chứa nở dê tràn đầy an la nhờ khí tức. Nhưng là, Lâm Phong lại biết đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, chân chính trong đầu hí ở phía sau. Quả nhiên, tại trải qua hàng loạt nghi thức hoan nghênh về sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Lâm Phong trên thân. Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, Lâm Phong tiên sinh đến từ một cái xa xôi tinh cầu, sở mẹn F56 tinh vân. Bọn họ thế giới cùng chúng ta thế giới hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đi là văn minh khoa học kỹ thuật con đường, mà bọn họ đi lại là thần ma văn minh chi lộ chủ tịch kích động lớn tiếng nói. Hôm nay Lâm Phong tiên sinh sẽ vì mọi người phơi bày một ít bọn họ thế giới đặc thù ma pháp.